Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1079, 10 dặm hàn quang. Phốc thử, đao quang giống như một đạo cực hạn hàn mang, tại cái này hôi sắc không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Liền liền cái này hôi sắc năng lượng cũng bị cắt ra một đạo thật dài khe hở. Mà tại đao này dưới ánh sáng, ba cái trung cấp hung thú trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Một đao chém giết ba đầu trung cấp hung thú, thực lực này tuyệt đối đã đạt tới địa tiên trung kỳ đỉnh phong. Thật nhanh đao pháp, gia hỏa này cắt trung cấp hung thú cùng cắt đậu hũ giống như. Thế mà vẻn vẹn chỉ là dùng cực phẩm linh khí, thì Quang Hư nhịn không được cảm khái nói. Nếu là địa tiên trung kỳ cường giả, dùng tiên khí trình độ như vậy, hắn có lẽ sẽ không kinh ngạc, nhưng trước mắt này gia hỏa thể nội không có chút nào tiên nguyên. Trong tay lại không có tiên khí, vẻn vẹn chỉ là dựa vào cực phẩm linh khí liền có thể đạt tới đáng sợ như thế trình độ sắc bén. Đơn giản làm cho người sợ hãi, thật không biết rõ hắn bước vào địa tiên cảnh, sẽ là đáng sợ đến bực nào. Mị Cơ cũng là từ đáy lòng cảm khái nói, không ai sẽ hoài nghi Từ Niên bước vào địa tiên cảnh. Thực lực sẽ không có to lớn biến hóa, một khi trong cơ thể hắn sinh ra tiên nguyên, trong tay lại nhiều một thanh tiên khí, vậy hắn lực phá hoại liền sẽ là kinh khủng dị thường. Về phần một bên khác Lan Khê, ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Phân phó bên cạnh hư không trùng tộc đem những cái kia hung thú thi thể cho từng bước xâm chiếm. Từ Niên nhìn trước mắt chém giết hung thú thi thể, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cuối cùng là đem thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đạt tới tam trọng lĩnh vực chi cảnh. Một đao kia uy lực đủ để uy hiếp bất luận cái gì địa tiên trung kỳ cường giả tối đỉnh. Nếu như ta có thể đột phá địa tiên cảnh, hoặc là trong tay linh khí đổi thành tiên khí, liền xem như địa tiên hậu kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Từ Niên trong lòng hài lòng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Cách bọn họ cùng Liễu Bạch như bọn hắn tách ra đã qua 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày thời gian, Từ Niên một mực tại tìm kiếm hung thú luyện tập, chết ở trên tay hắn hung thú đạt tới hàng ngàn con. Trong đó đại bộ phận đều là trung cấp hung thú, bởi vì trung cấp hung thú mới có thể để cho hắn đạt tới luyện tập mục. Từ tiểu tử, thực lực ngươi lại tiến bộ, ngươi vừa rồi một đao kia kêu cái gì? Nhìn xem thật là lợi hại bộ dáng, thì Quang Hư nhìn thấy Từ Niên đi tới, liền vội vàng tiến lên cười hì hì hỏi, làm sao, ngươi muốn học? Từ Niên cười trêu chọc nói. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý dạy, ta đương nhiên nguyện ý học. Thì Quang Hư kích động nói, muốn học, à, không có cửa đâu. Từ Niên nói, thì Quang Hư mặt trong nháy mắt đêm đen đến, trong miệng lầm bầm, quỷ hẹp hòi. Từ Niên cười cười, không nói gì thêm, hắn chiêu này kêu là làm 10 dặm hàn quang. Chính là hắn thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đạt tới tam trọng lĩnh vực cảnh giới sáng tạo ra đến đao. Pháp, cũng là hắn hiện nay trong công kích mạnh nhất chiêu thức. Trọng lực không gian áo nghĩa tam trọng trọng lực tế áp. Chỉ có thể coi là cực mạnh hỗ trợ kỹ năng. Về phần không gian xuyên tỏa áo nghĩa lĩnh vực, cùng không gian ngưng kết cũng coi là hỗ trợ kỹ năng. Luận lực phá hoại vẫn là thứ nguyên thiết cát mạnh nhất. Không biết rõ đạt tới cửu trọng áo nghĩa thứ nguyên thiết cát sẽ có cỡ nào kinh khủng. Chỉ sợ không gian đều có thể tùy ý mở ra. Từ Niên trong lòng cảm khái nói. Coi như thế, hắn cũng có thể phá vỡ không gian. Nhưng không có như vậy tùy ý. Cửu trọng thứ nguyên thiết cát, vậy sẽ kinh khủng tới trình độ nào? Từ Niên, vừa rồi Lan Khê nói có Lâm gia phụ tử tin tức. Mị Cơ đi tới đột nhiên nói. Ồ, Từ Niên kinh ngạc nhìn về phía Lan Khê. Lan Khê cũng gật gật đầu. Nói, chủ nhân, ngươi vừa rồi tại tu luyện, ta không có dám quấy rầy ngươi. Hai tử của ta nhóm đã tìm tới Lâm gia phụ tử rơi xuống. Bọn hắn rất là giảo hoạt, một mực trốn, cho nên ta liền vỗ bọn nhỏ đi theo Thiên Đức môn môn chủ. Quả nhiên cái này Lâm gia phụ tử đối Thiên Đức môn môn chủ ra tay. Vậy bây giờ tình huống làm sao? Từ Niên nhíu mày hỏi, tình huống cùng hắn nghĩ, cái này Lâm gia phụ tử che giấu, quả nhiên là muốn nhằm vào Liễu Bạch Như. Bọn hắn bại lui, Liễu môn chủ đột phá địa tiên hậu kỳ, đánh lui bọn hắn, nhưng cũng không thể giết chết hắn. Nguyên lai cái này Lâm Sơn Hải thai nghén một cái khôi lỗi. Thực lực rất mạnh, có thể mạnh hơn địa tiên hậu kỳ người. Cuối cùng Liễu môn chủ cũng thụ bị thương. Lâm gia cha tử giã bởi vì khôi lỗi đánh bại mà rút đi. Lan Khê mở miệng nói ra. Khôi lỗi, Từ Niên hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn biết rõ Lâm gia phụ tử có chút thủ đoạn, nhưng là không nghĩ tới Lâm gia phụ tử thế mà nuôi dưỡng một đầu địa tiên hậu kỳ cấp bậc khôi lỗi. Đối với khôi lỗi, Từ Niên cũng đã được nghe nói. Đây là một loại cực kỳ tàn khốc rèn luyện chi pháp, lợi dụng sắp chết địa tiên hậu kỳ cường giả thân thể, thi triển bí thuật, đồng thời đem linh hồn vĩnh sinh cầm tù tại trong thân thể, lấy bí thuật ăn mòn linh hồn hắn, cuối cùng trở thành một đầu sẽ chỉ nghe lệnh khôi lỗi. Loại này khôi lỗi một khi luyện chế, liền không có cách nào lại trưởng thành. Đồng thời cần định kỳ cho ăn lấy tươi sống sinh mệnh. Có thể nói nuôi dưỡng khôi lỗi, phải không ngừng dùng sinh mệnh lại bổ khuyết nó. Nếu không cái này khôi lỗi liền sẽ hư thối. Loại phương pháp này có thể nói cực kỳ tàn khốc. Người bình thường cũng coi nhẹ dùng loại phương pháp này đến rèn luyện khôi lỗi. Cái này Lâm gia phụ tử thế mà nuôi một đầu khôi lỗi. Có thể thấy được bọn hắn tâm tính vốn là tà ác. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Từ Niên mở miệng hỏi. Tại nhóm chúng ta phương hướng Tây Bắc. Cái này Lâm Sơn Hải cũng thụ một chút tổn thương. Liễu môn chủ mặc dù thụ thương, nhưng lại tại trọng thương trước, đem hắn cũng trọng thương, cho nên Lâm Sơn Hải mới có thể lựa chọn rút đi. Lan Khê mở miệng nói ra. Hai cái này vương bát đàn lại dám làm tổn thương ta cô. Muốn chết, Từ Niên, ngươi nói như thế nào? Thì Quang Hư lập tức phẫn nộ nói. Có thể nói như thế nào? Đương nhiên là đi thịt bọn họ. Từ Niên cười lạnh nói. Cái này Lâm thị phụ tử, hắn cũng đã sớm xem khó chịu. Bỏ mặc là Liễu Bạch Như, vẫn là trước đó Lâm Vũ nhường Cố Hương Hương đến câu dẫn hắn. Bút chướng này hắn đều muốn tính toán. Vậy còn chờ gì? Đi thôi, thịt bọn họ, thì Quang Hư phẫn nộ nói. Hắn thực lực là không được, nhưng là Từ Niên thực lực vẫn là có. Hắn tin tưởng Từ Niên có thể chém giết Lâm gia phụ tử. Trước chờ một cái, như thế đi giết bọn hắn, chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn. Từ Niên đột nhiên vừa cười vừa nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Mở miệng là mị cơ. Từ Niên cười cười, quay đầu hỏi hướng Lan Khê, bọn hắn phụ cận nơi nào có bầy hung thú, tốt nhất là có địa tiên hậu kỳ cấp bậc hung thú. Có, liền tại bọn hắn phụ cận không xa. Lan Khê hồi đáp, vậy là tốt rồi. Từ Niên cười khẽ bắt đầu, một bên mị cơ cùng thì Quang Hư thì là sững sờ một cái. Sẽ không cũng rất nhanh kịp phản ứng Từ Niên muốn làm gì. Không nghĩ tới gia hỏa này lại muốn đến cho Lâm thị phụ tử tới một cái dẫn lửa thiêu thân. Chủ ý này hay, liền muốn nhường hai người này biết được đến nhóm chúng ta hạ tràng. Thì Quang Hư lập tức vỗ tay, bảo hay nói, mị cơ trên mặt cũng lộ ra ý cười. Từ Niên cái chủ ý này thật đúng là đủ tổn hại. Cứ như vậy, Lâm gia phụ tử thế nhưng là có đại phiền toái. Xem ra đắc tội ai cũng không nên đắc tội Từ Niên. Nếu không hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm. Đi thôi, nhường nhóm chúng ta gặp một lần hai cha con này. Từ Niên cười khẽ nói. Nói xong liền nhường Lan Khê mang đến.